Thập Phương Võ Thánh, chương 96 Định Tâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ấn môn tổng môn, đại sảnh cái kia mảnh khu kiến trúc có cái rất có giọng tên, gọi ngàn bức bệ nước con rơi bức thông phúc có chúc phúc chỉ tại ngàn bức bệ nước bên cạnh thiên ấn bên hồ bên kia. Còn có một khối hình tròn đá trắng võ đạo tràng, nơi đó chính là rất nhiều đệ tử huấn luyện tu hành địa phương. Ngụy Hợp đi ra chỗ ở sân nhỏ, liếc mắt liền có thể thấy cách nước hồ ngàn bức bệ nước cùng đối diện thiên ấn chấn. Tại đây ngoại viện, hắn điều kiện thật đúng là không tính kém, thuộc về tốt một loại. Ngoại viện phần lớn đều là khác biệt võ nghệ người mới, một số ít là luyện võ qua nghệ, nhưng chỉ có một lần khí huyết, hai lần khí huyết. Cũng có ba lần khí huyết nhưng không nhiều, tăng thêm hắn, toàn bộ ngoại viện gần trăm người bên trong cũng chỉ có mười mấy. Đều là những công pháp khác tam huyết, tại đây bên trong chỉ nhìn khóa tâm ấn tu vi, một khi khóa tâm ấn đột phá tam huyết tự nhiên lập tức liền tiến nội viện. Ngụy Hợp hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi đứng thẳng người, hai tay chấp ở trước ngực. Khóa tâm ấn là một môn phi thường kỳ diệu công pháp. Nó thông qua hàng loạt phức tạp rèn luyện khí tức khí huyết phương thức có thể để cho người ta khí huyết phát sinh kỳ diệu biến hóa. Ngụy Hợp mười ngón tướng theo chỉ có lòng bàn tay cùng lòng bàn tay đè lại. Sau đó, cảm nhận được lòng bàn tay không ngừng truyền đến nhẹ nhàng mạch đập nhảy lên. Lập tức hắn bắt đầu thấp giọng phát ra tụng hát chấn động tiếng. Cái kia chấn động ngay từ đầu thong thả, về sau càng ngày càng trầm thấp hùng hậu, sau đó từ từ, sinh ra một loại nào đó tiết tấu nhịp điệu. Này loại nhịp điệu bắt đầu ảnh hưởng Ngụy Hợp trong cơ thể khí huyết, khiến cho hắn mười ngón lòng bàn tay cảm nhận được mạch đập nhảy lên, bắt đầu xuất hiện nặng nhẹ không đồng đều hiện tượng. Từ nhỏ chỉ đến ngón áp út, đến ngón giữa, đến ngón trỏ cuối cùng ngón tay cái. Từng cái mạch đập cường độ, phảng phất truyền lại lực lượng, dần dần đem tất cả lực lượng đều tụ tập tại hai cái trên ngón tay cái. Hai cái này ngón tay cái dần dần trở nên khí huyết đỏ bừng, thậm chí hơi hơi biến thành màu đen. Phốc, bỗng nhiên Ngụy Hợp cảm giác hai cái ngón tay cái đột nhiên run lên, hàng loạt khí huyết tụ tập tại đây bên trong, nhường ngón tay cái cấp tốc trở nên nóng bỏng. Trong miệng hắn giọng thấp cấp tốc nhất truyền, hai tay nhất biến, mười ngón đan sen, ngón tay cái sánh đôi hướng phía trước dựng thẳng lên, kề sát lồng ngực. Dần dần, ngón tay cái càng ngày càng nóng, càng ngày càng đen. Cuối cùng, phốc một thoáng vang trầm. Phảng phất có đồ vật gì, tại trên ngón tay cái ngưng tụ mà ra. Hàng loạt khí huyết lại lần nữa chảy trở về trở lại toàn thân các nơi. Ngụy Hợp cũng chậm rãi dừng lại thanh âm nhìn về phía hai tay. Hắn ngón tay cái lúc này đen kịt một màu. Cuối cùng phá, Ngụy Hợp có hai môn tam huyết công pháp tại thân tích hợp lực ứng lý giải rất thấu triệt. Tăng thêm hắn vốn là ngộ tính không tệ, trọn vẹn nửa năm công phu cũng đầy đủ hắn đem khóa tâm ấn luyện đến tam huyết. Tam huyết đã thành, nên đi nội viện, không đi nữa liền thực sự ăn đất. Trong khoảng thời gian này hắn tại ngoại viện vẫn luôn là hoa chính mình tích xúc nơi này đồ vật gì đều muốn dùng tiền mua. Quảng cáo, kim phiếu mua những vật khác còn tốt một lượng kim phiếu là có thể mua một đống lớn. Nhưng mua dị thú thịt liền giật gấu vá vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp hao phí cuối cùng toàn bộ kim phiếu đem phá cảnh châu lại lần nữa lấp đầy. Cũng mới chỉ trống 4 tháng. Thời gian còn lại, hắn hoàn toàn mất hết dị thú thịt để ăn dùng, toàn dựa vào là thường ngày thức ăn tự nhiên tích lũy. Tốc độ chậm để cho người ta giận sôi. Cũng may hiện tại cuối cùng chấm dứt, ta đoán ngươi cũng sắp lần trước khi thấy ngươi liền đã chỉ kém tới cửa một cước. Một cái quen thuộc thanh âm theo Ngụy Hợp sau lưng bay tới. Người tới dáng người cao gầy, dung mạo tú lệ tóc dài trói thành cao đuôi ngựa trên thân đỏ sậm trang phục nổi bật ra cằn cỗi dáng người. Rõ ràng là lúc trước tiếp đãi Ngụy Hợp cái kia cao gầy nữ hài, Dương Quả. Dương Quả bây giờ đã là nội viện đệ tử, trên thực tế đại sảnh chiêu đãi người tới, phần lớn đều là ngoại viện bên trong tinh anh. Một phương diện tinh anh thực lực mạnh hơn một chút để tránh gặp được ngoài ý muốn lúc thực lực không đủ. Một phương diện khác đây cũng là một chủng loại giống như khảo hạch rèn luyện, có thể nhường một chút sẽ chỉ cắm đầu khổ tu võ nghệ đệ tử có chút lịch duyệt xã hội kinh nghiệm. Thiên ấn môn như loại này chức vụ còn có không ít, chiêu đãi chỉ là một cái trong số đó. Đã lâu không gặp, Ngụy Hợp quay người lại, mỉm cười chào hỏi xuống. Không phải vài ngày trước mới thấy sao? Dương Quả im lặng nói. Ngươi muốn tình báo cho ngươi thăm dò được. Nội viện các sư huynh sư tỷ vẫn là rất dễ nói chuyện. Dương Quả cười cười, nói. Nội viện bây giờ đối đệ tử quản hạt lỏng lẻo nhất là một viện, nhị viện cùng lục viện. Nàng nói xong lại có chút hiếu kỳ. Người ta đều là chèn phá cúi đầu tiến vào dạy bảo tốt nhất mấy cái kia biệt viện. Ngươi làm sao trái lại, đi tìm không thế nào coi trọng dạy bảo đệ tử biệt viện. Nàng vừa nói vừa tranh thủ thời gian nhìn chung quanh một chút. Đừng nói là ta nói a, bất quá chín đại biệt viện xác thực tình huống rất khác biệt. Cá nhân ta càng ưa thích an tĩnh tự học, Ngụy Hợp trả lời, được a, Dương quả lười nhắc nhiều hỏi cái đề tài này. Ngươi dự định cái gì thời điểm đi nội viện, hiện tại đi, việc này không nên chậm trễ. Ngụy Hợp từ trước tới giờ không trì hoãn thời gian, thứ ba biệt viện, Vạn Thanh viện, Thiên Ấn môn bên trong, trừ ra chủ thể lầu các ngàn bức bệ nước bên ngoài, ngoài ra mảng lớn khu kiến trúc phân tán tại Thiên Ấn chu vi hồ vây. Hết thảy có khả năng chia làm 10 cái khu vực, trong đó Vạn Thanh viện liền là một cái trong số đó, làm Thiên Ấn cửu tử một trong Vạn Lăng, bốn có. Vạn Lăng tại Thiên Ấn cửu tử bên trong thực lực không mạnh, tên tiếng không lớn, càng nhiều là bị ngoài gia tám tử mang động. Nhưng nàng không giống với ngoài gia tám tử địa phương, ở chỗ nàng có cái rất đẹp nữ nhi. Vạn Thanh Thanh không chỉ là người xinh đẹp, tại võ nghệ bên trên cũng là thiên phú nghị lực không thiếu. Bây giờ mới 18 tuổi, liền bước vào tam huyết tiến vào sức lực. Nguyên bản hết thảy thuận lợi, sinh hoạt mỹ hảo. Nhưng Vạn Thanh Thanh tại một lần ra ngoài dạo chơi ngoại thành lúc bị Lịch Sơn phái ba đại cao thủ một trong Nghiêm Trọng Núi, hắn con trai độc nhất nhìn chúng. Thế là từ đó về sau, Nghiêm Trọng Núi liền lại nhiều lần phái người trước đến cầu thân làm mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ấn môn vốn là từng năm suy sụp không bằng Lịch Sơn phái, mà Thiên Ấn cửu tử một trong Vạn Lăng, vô luận thực lực vẫn là địa vị quyền nói chuyện cũng không sánh nổi Nghiêm Trọng Núi. Nghiêm Trọng Núi còn cùng Thiên Ấn môn phó môn chủ Chu Thuận quan hệ tâm đầu ý hợp. Bởi vì chuyện này cực có thể lôi kéo Thiên Ấn môn cùng Lịch Sơn phái quan hệ, Chu Thuận đồng dạng đồng ý, còn nhiều lần phái người đến đây thuyết phục Vạn Lăng. Tầng tầng áp lực bức bách Vạn Lăng cái này Thiên Ấn cửu tử, nhường hắn đáp ứng đem nữ nhi gả cho Nghiêm Trọng Núi con trai độc nhất. Nhưng nàng chết sống không đồng ý, việc này náo qua hai lần, một trì hoãn 2 năm, đến bây giờ còn không có kết quả. 2 năm thời gian, đối với vào sức lực cao thủ tới nói, cũng là không tính là gì. Vào sức lực về sau, thanh xuân dung mạo có thể thường trú, võ đạo đột phá số tuổi thọ càng là lại tăng 20. Liền Vạn Lăng chính mình, vào sức lực 50 ra mặt cũng vẫn như cũ dung nhan thanh lãnh tú lệ. Dường như 30 không đến thuộc phụ. Lúc này, Vạn Lăng một thân trắng thuần váy dài, ngồi tại Vạn Thanh viện dưới tàng cây hòe, trong tay nắm bắt một tờ tín chỉ, giận đến toàn thân phát run. Lại là cái này, lại tới đây cái. Thật coi ta Vạn Lăng dễ khi dễ. Nàng hung hăng đem giấy viết thư hướng trên bàn đá vỗ. Xuy xuy xuy xuy, trang giấy nổ nát vụn, hết thảy mảnh vỡ thế mà mạnh mẽ uyển như lưỡi dao, đâm vào tảng đá mặt bàn. Khinh người quá đáng, Chu Thuận, Lục Thanh Đao. Các ngươi nghĩ đưa nữ chấp nối, làm sao không đưa nữ nhi của mình đi qua? Dựa vào cái gì muốn hại ta Thanh Thanh? Vạn Lăng tay tại trên bàn đá lưu lại một trường ấn, nàng tức giận đến sắc mặt trắng bệch đứng người lên, trong sân đi tới lui vài vòng. Tất Tùng, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Đệ tử tại đình viện nơi cửa, một tên tuấn lãng thiếu niên tranh thủ thời gian tiến đến, ôm quyền hành lễ. Về sau này loại thư tín, phàm là Chu Thuận Lục Thanh Đao tin, đều đừng đưa tới, trực tiếp ném đi. Vạn Lăng quả quyết nói, ách Tất Tùng có nỗi khổ không nói được, Chu Thuận đây chính là phó môn chủ. Lục Thanh Đao cũng là Thiên Ấn cửu tử bên trong thực lực mạnh nhất 3 người một trong. 2 vị này đại lão, hắn một người gác cổng có thể đỡ nổi, dám đi càn. Lần sau nếu là thật đỡ được sợ không phải quay đầu liền có thể tại một cái nào đó dạ hắc phong cao ban đêm, bị mê đầu đánh thành tàn phế. Nhìn xem Tất Tùng chậm chạp không thể ứng. Vạn Lăng trong lòng một cỗ hỏa lại dũng mãnh tiến ra, mở miệng liền muốn giận mắng. Nhưng trong chớp mắt nàng liền hiểu rõ Tất Tùng vì cái gì không dám ứng. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Dựa vào cái gì là Vạn Thanh viện, dựa vào cái gì không thể là Chu Thuận, Lục Thanh Đao chính mình. Bọn hắn cũng có xinh đẹp tôn nữ nữ nhi, vì cái gì không đưa qua cho Lịch Sơn phái làm thông gia công cụ. Dựa vào cái gì không nên ép nàng Vạn Thanh viện cô nữ quả mẫu. Kỳ thật Vạn Lăng trong lòng đều hiểu, nàng nhìn Tất Tùng, cái này từ nhỏ bị nàng nuôi lớn thiếu niên, lúc này cúi đầu, khom người, một cử động cũng không dám. Quảng cáo, trong lòng có loại khó tả chua xót cùng đắng chát, được rồi, ngươi đi xuống đi. Vạn Lăng cuối cùng phất phất tay, vô lực ngồi trở lại chỗ ngồi. Nàng cuối cùng sẽ mềm lòng, đúng vậy, rất nhiều năm trước khi đó nàng chính là mềm lòng, cho nên có Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lại là mềm lòng, cho nên trong môn phái tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ thỏa hiệp. Nàng biết tất cả mọi người đang chờ nàng lui bước. Bởi vì nàng vẫn luôn là cái hết sức ôn nhu người, cũng là đối mặt áp lực sẽ luôn để cho bước sẽ thỏa hiệp người. Nàng tổng hội vì người khác cân nhắc, liền đối đãi môn hạ của chính mình đệ tử cũng là như thế. Nhưng lần này, không giống nhau. Vạn Lăng ngồi trên ghế, nhìn xem Tất Tùng im ắng cáo lui, nàng đột nhiên cảm giác được lòng tham mệt mỏi, rất mệt mỏi. Cứ như vậy vẫn ngồi như vậy nghỉ ngơi, buổi chiều gió mát trận trận tại trong đình viện lưu truyền. Nàng cũng không nhúc nhích, không có chút nào đứng dậy. Không biết qua bao lâu, mẹ, một cái yểu điệu xinh đẹp thân ảnh theo đình viện non chạy vào. Đây là năm nay tuyển chúng ta Vạn Thanh viện người mới hóa đơn. Ta mang tới tháng này ngoại viện có thể là có hai cái cùng một chỗ thân mời chúng ta Vạn Thanh viện. Thân ảnh dừng lại, rõ ràng là một tên xuyên thuần trắng đai lưng váy tinh khiết nữ hài. Nữ hài thân eo uyển chuyển vừa nắm, dùng một cây màu đen đai lưng buộc lên, dưới váy bày to gan xương đến hai cái đầu gối. Hai chân ăn mặc dài đến bắp chân màu đen da mềm dày. Từ xa nhìn lại tóc dài mắt hạnh, môi đỏ răng trắng, giữa lông mày lộ ra một tia vũ mị, một tia thanh thuần. Thanh Thanh, Vạn Lăng mở miệng muốn nói cái gì, nàng bây giờ nào có tinh thần đi quản mới bái nhập đệ tử. Chẳng qua là lời đến khóe miệng, nàng vẫn là dừng lại. Lại có hai cái sao? Nàng không muốn để cho nữ nhi cũng giống như mình, suốt ngày biệt khuất phẫn nộ, này chút áp lực tự mình một người tiếp nhận liền tốt. Đúng vậy à, ngoại viện có thể đem khóa tâm ấn tu đến tam huyết, gần nhất 2 tháng, ngoại viện đột phá hết thảy cũng là 8 người, lần này lại có 2 cái trực tiếp tuyển chúng ta Vạn Thanh viện. Xem ra cái này tình thế rất không tệ đây. Vạn Thanh Thanh hơi có chút vui vẻ, bởi vì đều khác biệt viện mỗi tháng nhận lấy tài nguyên, liền là theo đệ tử số đầu người nhiều ít đến phân xứng. Trong biệt viện quá ít người, thu hoạch được đến tài nguyên cũng là ít. Cái kia quả thật không tệ, một hồi ngươi dẫn người đến bên này, ta nhìn một chút. Vạn Lăng gạt ra một vệt mỉm cười, ôn hòa nói. Được rồi, mẹ, ta hiện tại liền đi. Vạn Thanh Thanh gật đầu. Nàng có thể nhìn ra mẫu thân không tại trạng thái, bất quá càng là lúc này, nàng thì càng muốn gánh vác Vạn Thanh viện thủ tịch trách nhiệm giữ gìn ở biệt viện vận chuyển bình thường. Nàng nhanh chóng quay người, chạy ra sân nhỏ. Chỉ chốc lát sau, liền dẫn 2 tên nam đệ tử đi vào đình viện. Một người trong đó, đương nhiên đó là Ngụy Hợp, Cách Trương,